Đồ tể đón dâu, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editem, beta, miêu, uống rượu giao bôi mà còn chú ý nhiều thế. Trương đồ tể gãi gãi đầu, ta không được đi học nên không có hiểu mấy cái này, ngươi từng đi học nên hiểu biết nhiều hơn ta, sau này có gì ngươi dạy ta đi ta đều nghe lời ngươi. Ngay lập tức tiểu người què cười ra tiếng, trước đó y có nghe người khác nói hắn làm nghề đồ tể, dáng người lại to hơn y gấp mấy lần, cứ nghĩ sẽ là một người rất khó để ở chung. Làm gì mà giống như bây giờ, không chỉ không hung dữ lại còn rất ngây thơ. Làm như vậy nè, vẫy vẫy tay kêu hắn đến bên cạnh mình, y liền vươn tay câu lấy tay của hắn giống như là dây leo quấn quanh cổ thủ. Hai người uống rượu giao bôi xong, Trương đồ tể thuận thế ngồi trên giường sau đó lầm bầm. Cánh tay của ngươi sao lại không có chút thịt nào a, co mày lại, tức phụ của hắn quá mỏng manh rồi, giống như là từ đó đến giờ không có được ăn cơm vậy. Ngày mai ta sẽ đi lấy chút xương heo về hầm canh cho ngươi ăn. Chuyện hay luôn có tài. TG âm chú UN, me, ta chỉ là ăn mà không mập lên thôi. Tiểu người què rũ mắt là y liên lụy cả nhà nên không dám ăn nhiều cơm. Nếu như y ăn no như vậy thì quá lãng phí lương thực rồi, có hơi lo sợ sẽ bị hắn ghét bỏ, y siết chặt tay áo. Ta rất khỏe, ta không quan tâm, ngươi sau này phải ăn nhiều cơm cho ta. Trương đồ tể khi còn nhỏ cũng từng bị bỏ đói, làm sao không biết cảm giác khi đói có bao nhiêu khó chịu. Ân, đây là ngày đầu tiên chúng ta thành thân a, già sẽ nói tình hình trong nhà cho ngươi biết. Tiểu người què gật đầu, ân, nương ta bỏ đi từ lúc ta còn rất nhỏ, cha ta là một người nghiện cờ bạc và uống rượu sau này tự mình lăn lộn chết. Trong nhà hiện tại chỉ có một mình ta, không còn người thân nào khác. Mấy năm trước sai khi cha ta chết đã liền lại mấy món nợ, lúc đó trong nhà cũng không có tiền, nhưng mà bây giờ đã trả hết rồi, ta mỗi ngày đều có thể giết heo, giết dê. Cuộc sống của sau này của hai chúng ta là không có vấn đề. Không còn thiếu nợ nữa, sau này nhất định sẽ để dành được không ít tiền, cuộc sống nhất định cũng sẽ tốt hơn. Nhà của ta tuy rằng có hơi nghèo nhưng mà ta không hút thuốc, không uống rượu, không cờ bạc, ngươi yên tâm ta nhất định sẽ không vướng vào mấy cái đó. Dù sao thì từ giờ trở đi ngươi sống cùng với ta, tuy ta không giàu có nhưng có thể bảo đảm mỗi ngày ngươi đều có thịt ăn. Vỗ vỗ ngực Trương đồ tể nói, sau này hai chúng ta sống cùng nhau, nếu có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng với ta là được, ta là một người thô lô, không biết mấy cái cư xử đó. Ta sai thì ta nhất định sẽ sửa, nhưng mà ngươi không được gây chuyện, đây là cuộc sống của hai chúng ta mà, ngươi nói có đúng không? Ân, trên gương mặt trắng nõn của tiểu người què lộ ra một nụ cười, y cảm thấy phu quân cao to của mình có hơi đáng yêu. Ta cũng sẽ sinh sống thật tốt, ta biết may quần áo, dọn nhà rồi nấu cơm, tuy rằng ta không làm được việc nặng nhọc nhưng mà những việc nhẹ nhàng ta đều có thể làm được, ta cũng có thể kiếm tiền được. Ngươi đừng ghét bỏ ta là tốt rồi, cũng đã thành thân rồi, thích hay ghét cũng đâu chỉ lời nói suông là được. Hắng giọng một cái Trương đồ tể nói. Thật ra với ta mà nói tức phụ giống như ngươi ta thật sự không thích nhưng mà cũng đã thành thân rồi, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm, sẽ không bạc đãi ngươi. Thật ra, không thích ta cũng không sao, hơi dừng lại một chút tiểu người què nâng mắt bên trong đã lấy lánh ánh nước nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta cùng nhau sống thật tốt đi, phu quân, được rồi, để ta đi nấu một chút nước, ngươi tắm rửa rồi nghỉ ngơi một lát. Lời còn chưa nói xong, Trương đồ tể đã hành động trước. Này, cái gì mà này, lát nữa ngươi tắm xong rồi đến ta tắm, sau đó hai chúng ta cùng nhau tạo đứa nhỏ. Tạo đứa nhỏ cái gì chứ, vùi mặt vào chăn, cả người tiểu người què liền đỏ bừng. Sao lại không biết xấu hổ như thế chứ, đã nói không thích vậy mà còn muốn tạo đứa nhỏ, đồ xấu xa, tác giả có lời muốn nói, edit chuyện được dịch bởi Tiểu Miêu Miêu, cách chương.